cười nhanh với thiếu gia ác ma. Chương 37, cô ấy đi con cũng đi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, quỳ xuống, gần như ngay lúc bà Nghiêm nói. Nghiêm Dịch Trạch liền kéo Tần Di không chút do dự quỳ xuống trước mặt bà. Bà nội, thật xin lỗi, đây đều là lỗi của con. Con không nên nửa đêm chạy ra ngoài. Càng không nên quay, lại, con, bà Nghiêm nhíu mày lạnh lùng nhìn cô. Tôi không hỏi cô, Dịch Trạch con nói đi. Cháu nội biết sai, mong người trách phạt, Dịch Trạch, anh, Tần Di không nghĩ đến anh sẽ không giải thích trực tiếp nhận sai. Nhíu mày quay đầu nhìn anh siết chặt tay cô, hé miệng khẽ lắc đầu với cô. Tần Di lúc này mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thái độ nhận sai của con cũng nghiêm túc đấy. Nhưng chuyện tối qua con suýt nữa gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Bà phạt con quỳ ở đây suy nghĩ lại, trước khi trời tối không được đứng lên. Rõ, Nghiêm Dịch Trạch biết bà Nghiêm đây đã là phá lệ tha thứ. Đương nhiên sẽ không nói thêm. Còn cô, bà Nghiêm híp mắt nhìn Tần Di, ánh mắt lạnh lẽo, xúc động tùy hứng, cố tình làm bậy, tranh thủ cô với Dịch Trạch còn chưa đăng ký kết hôn thì nhanh chóng đi đi. Nhà họ Nghiêm chúng tôi miếu nhỏ, không giữ nổi tôn đại Phật như cô. Bà nội, con biết sai rồi, bà phạt con thế nào cũng được nhưng xin bà đừng đuổi con đi. Tần Di không muốn đi, dù sao cô cũng mới gả tới mấy ngày, bị đuổi đi sẽ trở thành trò cười cho cả tất cả mọi người. Bà nội, xin bà hãy thu lại lời nói vừa rồi. Nghiêm Dịch Trạch khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn bà Nghiêm mặt không thay đổi nói. Nếu mà bà không đồng ý thì... Sao? Bà Nghiêm híp mắt hỏi một câu. Nghiêm Dịch Trạch lập tức nghiêm mặt, vô cùng nghiêm túc nói. Nếu không thì con sẽ cùng cô ấy rời đi. Dịch Trạch, anh, Tần Di giật mình quay đầu nhìn anh thì thấy anh cười với cô. Anh đã nói sẽ không để em rời khỏi anh. Anh nói được làm được. Tần Di lúc trước tưởng anh chỉ tùy tiện nói. Không nghĩ rằng anh lại nghiêm túc. Cảm động đỏ mắt. Cô vừa định khuyên anh không cần như thế thì bà Nghiêm đã mở miệng trước. Giỏi, giỏi lắm, bà Nghiêm tức đến cười gắn. Tay chỉ vào Nghiêm Dịch Trạch không ngừng thở hổn hển. Con đúng là cháu trai của tốt của bà. Con dám uy hiếp bài. Con không dám uy hiếp người. Con chỉ đang thảo luận vấn đề. Nghiêm Dịch Trạch đúng mực nói. Con ngươi bà Nghiêm khẽ lóe lên. Con thật sự cam lòng rời khỏi sự nghiệp lớn của nhà Nghiêm. Thật sự cam lòng bỏ lại một mình bà sao? Con không cam lòng bỏ lại những thứ này. Cũng không nỡ bỏ lại người. Nghiêm Dịch Trạch quay đầu nhìn về phía Tần Di. Ánh mắt kiên định nhất từ trước đến nay. Nhưng con càng không nỡ rời bỏ cô ấy. Dịch Trạch, em không đáng để anh làm như thế. Anh không được nhất thời nghĩ quẩn. Tần Di nhanh chóng khuyên anh nhưng Nghiêm Dịch Trạch ngồi yên bất động. Dịch Trạch, con nghĩ cho kỹ. Rời khỏi nhà họ Nghiêm con sẽ không còn là cậu chủ quyền thế. Sẽ mất tất cả những gì con đang có. Sẽ phải làm việc bôn ba lao lực. Trong đó có những chuyện mà con không thể tưởng tượng nổi. Chỉ vì một người phụ nữ, con làm như thế có đáng giá không? Có đáng giá hay không cũng là con tự mình lựa chọn. Chỉ cần hai chúng con có thể ở bên nhau, cho dù có khổ nữa. Mệt nữa con cũng sẽ kiên trì đến cùng. Nghiêm Dịch Trạch kiên quyết như thế nằm ngoài dự đoán của bà Nghiêm. Bà không nghĩ tới đứa cháu luôn tỉnh táo của bà có thể nói những lời như thế. Bà hoài nghi sang Tần Di đang đỏ mắt. Rốt cuộc trên người có ma lực gì mà có thể để Nghiêm Dịch Trạch liều lĩnh như thế. Bà nội, người giữ gìn sức khỏe. Con đi đây. Nghiêm Dịch Trạch dập đầu ba cái trước mặt bà Nghiêm. Lôi kéo Tần Di ra khỏi phòng sách, Tần Di gấp muốn chết, liên tục khuyên anh phải tỉnh táo nhưng anh như không nghe thấy. Bước chân không hề dừng lại, đứng lại, hai đứa quay lại cho bà, mắt thấy hai người muốn đi ngoài, bà Nghiêm bỗng nhiên mở miệng, bà còn chưa nói xong, hai người đồng loạt quay đầu, thấy bà Nghiêm hít một hơi thật sâu, đôi mắt từ từ mở ra, đôi mắt đục ngầu của bà đầy bất lực. Bà có thể không đuổi Tần Di đi, chuyện trước kia bà cũng có thể không so đo, nhưng phải đảm bảo với bà chuyện trước đây sẽ không xảy ra lần nữa. Bà nội, người, Bá Nghiêm đột nhiên thỏa hiệp làm Tần Di không dám nghĩ đến. Con đáp ứng người, Nghiêm Dịch Trạch gật đầu nói. Thế con đưa cô ấy lên trước, Bá Nghiêm mặt không thay đổi gật đầu. Đợi chút nữa con đến. Đây một chuyến bà còn có chuyện muốn hỏi con. Vừa về đến phòng, thấy Nghiêm Đích Trạch mặt mũi nhẹ nhõm nhưng Tần Di vẫn còn sợ hãi nói. Dịch Trạch anh vừa rồi sao lại kích động như thế? Bà nội, không sao rồi. Nghiêm Đích Trạch vỗ nhẹ tay cô. Ngoan ngoãn đợi anh trở về. Em đợi anh. Tần Di nhu thuận gật đầu. Đưa mắt nhìn Nghiêm Dịch Trạch ra ngoài. Đến rồi à, ngồi đi. Nghe thấy tiếng mở cửa. Bà Nghiêm cũng không ngẩng đầu lên nói một tiếng. Nghiêm Dịch Trạch gật đầu ngồi xuống. Thấy bà Nghiêm vẫn đang cúi đầu đọc sách cũng không lên tiếng. Kiên nhẫn đợi, sau một hồi, bà Nghiêm mới khép lại sách trong tay. Nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà. Ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Dịch Trạch. Biết bà tìm con vì chuyện gì không? Nghiêm Dịch Trạch mặt không thay đổi lắc đầu. Bà Nghiêm nhíu mày cười như không cười hỏi. Dịch Trạch, con không biết thật hay đang giả vờ không biết. Nói đi, chuyện của nha đầu Tần Di sao lại thế? Sao con lại có thể bất chấp hậu quả mà bảo vệ nó như thế? Chẳng lẽ nó không phải một đứa trẻ mồ côi không có lai lịch? Cô ấy thực sự chỉ là trẻ mồ côi không có lai lịch nhưng đáng để con làm thế. Nghiêm Dịch Trạch cố ý dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn bà Nghiêm. Bà nội, bà có tin vào tình yêu không? Ý của con là con rất yêu nó. Yêu, đến mức không thể kiềm chế. Bà Nghiêm bỗng nhiên cười nói. Đứa nhỏ này, không muốn nói cũng đừng lấy cớ đánh lừa bà. Đừng nghĩ bà lớn tuổi rồi. Đầu óc không dùng được. Đó là sự thật, nếu mà người không tin thì con cũng không biết làm thế nào. Bà Nghiêm nhìn chằm chằm Nghiêm Dịch Trạch nửa ngày. Cũng không biết thật giả nên không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Hỏi đến chuyện anh giả ngu hơn một năm qua. Nghiêm Dịch Trạch nhìn bà cười bí hiểm nói. Bà nội, không phải trong, nói như thế, con gặp phải chuyện rắc rối. Bà Nghiêm nhíu mày hoài nghi nhìn anh. Quả nhiên không giấu được bài. Nghiêm Dịch Trạch thu lại nụ cười bất. Đắc dĩ cười khổ, đến cùng là có chuyện gì? Con giờ cũng không biết chắc chắn nhưng con có thể khẳng định có người muốn con chết. Thấy bà Nghiêm lo lắng anh lại an ủi. Bà không cần lo lắng. Không phải giờ con vẫn sống tốt sao? Trên đời này người có thể lấy mạng sống của con chưa sinh ra đâu. Con sẽ xử lý chuyện này cẩn thận. Cẩn thận cũng không thừa. Con không thể tự tin thái quá. Cần cái gì thì nói với bà sẽ ủng hộ con vô điều kiện. Con cảm ơn, không cần cảm ơn, con đừng giận bà nội là được. Chuyện vừa rồi bà làm thế cũng muốn tốt cho con, tốt cho cả nhà họ Nghiêm. Bà Nghiêm cười khổ, Tần Di nha đầu này cái gì cũng tốt, chỉ là hành động theo cảm tính. Hy vọng sau ngày hôm nay, nó sẽ có thể thay đổi. Không thì, con hiểu ý của người. Nhưng con vẫn hy vọng bà có thể khoan dung với cô ấy hơn nữa. Con không muốn cô ấy phải chịu ủy khuất. Ra khỏi phòng sách, Nghiêm Dịch Trạch nhẹ nhõm hơn nhiều. Về đến phòng, Tần Di vừa tắm rửa xong. Đưa lưng về phía anh sấy tóc. Nghiêm Dịch Trạch rón rén đi qua. Vén tóc ôm lấy cô nói. Thơm thật đấy, Dịch Trạch, anh về rồi. Bà nội có làm khó anh không? Anh thấy cô lo lắng lắc đầu cười. Tần Di lúc này mới thở phào. Không sao là được rồi. Đúng rồi, anh mau đi tắm đi. Em đã để quần áo của anh trong nhà tắm rồi. Được, Nghiêm Dịch Trạch tắm rửa xong đi ra. Tần Di đang ngồi tại chỗ thay đồ ngủ. Phần lưng trơn bóng trắng nõn đập vào mắt làm anh không thể khống chế đi qua một tay ôm cô vào lòng. Anh muốn làm gì? Buông em ra, em còn mặc quần áo. Anh đừng nghịch, Tần Di giật nảy mình. Quay đầu trừng mắt liếc anh một cái. Mặc rồi lại phải cười. Phiền lắm, Nghiêm Dịch Trạch cười tủm tỉm thổi vào tai cô. Trái tim cô đập nhanh hơn nhanh chóng thoát ra khỏi anh. Cảnh giác nhìn anh, Nghiêm Dịch Trạch cười cười. Kéo khăn tắm chui vào chăn mền vẫy vẫy tay với cô. Làm gì, ngủ với anh một lúc. Một mình anh không ngủ được. Thế anh đừng có động chân động tay đấy. Tần Di thấy anh gật đầu lúc này mới đi qua tiến vào chăn mền. vừa nằm xuống liền một tay đè cô ở dưới thân, cười tủm tỉm nói, vợ ơi, chúng ta vận động đi. Anh lừa, em, cô còn chưa nói xong đôi môi nóng hổi của Nghiêm Dịch Trạch đã hôn xuống. Tay cũng bắt đầu không? Thành thật, đây là lần thứ ba hai người làm chuyện này. Sự khác biệt rõ ràng so với hai lần trước là lần này Tần Di không chống cự nữa. Có lẽ đã làm nhiều lần, cô dần quen với việc bị anh bắt nạt. Hơn một giờ sau, Nghiêm Dịch Trạch cuối cùng cũng bỏ qua cho cô. Hôn lên trán cô, ôm cô thật chặt và khẽ nói. Vợ ơi, em mệt rồi đúng không? Nhắm mắt lại, chúng ta ngủ một chút. Không bao lâu, Tần Di liền cảm giác anh đã ngủ say nhưng cô không buồn ngủ lắm. Nhưng cánh tay của anh quá ấm áp lại cảm giác vô cùng an toàn nên chỉ trong vài phút. Ý thức của cô đã bắt đầu mơ hồ. Một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, cuối cùng Tần Di cũng biết tại sao cô lại bị mất ngủ suốt đêm tại nhà của Tiết Văn Tình. Cô đã quen khi ngủ có anh ở bên. Anh không ở đây cô không làm sao có thể ngủ ngon. Bà Nghiêm lúc này cũng không ngủ, nằm trên ghế dài ở ban công nghe quản gia nói lúc ông vô tình đi ngang nghe thấy âm thanh ngoài cửa nở nụ cười sán lạn lắc đầu. Hai đứa nhỏ này cũng thật là, so với không khí hài hòa, yên bình và hạnh phúc ở nhà họ Nghiêm thì ở không khí ở khách sạn Nhuận Thịnh có chút đè nén. Chị Lâm, sự việc đại khái chính là như thế. Cậu chủ nhà họ Nghiêm vừa mới kéo người phụ nữ kia về nhà họ Nghiêm rồi. Người theo dõi nói hai người kia trông rất ân ái. Cậu chủ nhà họ Nghiêm từ đầu đến cuối đều kéo tay cô ta. Chấm chấm, cô ta tốt số thật đấy. Tự dưng được người giải cứu. Nhược Lan, gửi cái USB này cho người phụ nữ kia. Lăng Lâm cười lạnh ném cái USB cho Âu Nhược Lan. Tôi lập tức sai người đi gửi. Âu Nhược Lan cất bước đi ra ngoài bị Lăng Lâm đang sầm mặt gọi lại. Đi điều tra xem người đàn ông kia là ai. Nhớ đừng làm kinh động đến anh ta. Chấm chấm, hừ, đến lúc tôi xuất hiện rồi. Tần Di cô đợi đấy. Chuyện này chưa xong với tôi đâu. Lăng Lâm nhìn lên bầu trời đầy nắng bên ngoài cửa sổ rồi đứng dậy sải bước ra ngoài. Sắp đến buổi trưa. La Kỳ gõ cửa phòng Nghiêm Dịch Trạch và Tần Di nói có muốn gấp muốn báo cáo với anh. Nghiêm Dịch Trạch không đành lòng đánh thức cô nên rón rén xuống giường mặc quần áo. Vừa muốn đi mở cửa, Tần Di bỗng nhiên mở to mắt hiếu kỳ hỏi anh muốn đi đâu. Em tỉnh rồi, thế mặc đồ rồi xuống lầu ăn cơm, anh còn chút việc giải quyết, xong sẽ xuống ngay. Dạ, Tần Di gật đầu đưa mắt nhìn anh ra ngoài. La Kỳ ngoài cửa sắc mặt lo lắng, thấy Nghiêm Dịch Trạch ra mở cửa vừa định mở miệng thì bị ánh mắt của anh ngăn lại. Đây không phải là chỗ để nói. Theo tôi, đẩy phòng sách hơn một năm không dùng ngồi xuống phía sau bàn làm việc. Ngẩng đầu nhìn La Kỳ đóng cửa đi tới, thuận miệng hỏi một câu. Xảy ra chuyện gì, cậu chủ, tôi vô tình thấy cái này trên Internet vài phút trước, tôi nghĩ rằng anh cần phải xem nó. La Kỳ móc ra điện thoại di động đưa tới trước mặt Nghiêm Dịch Trạch. Anh chỉ là nhìn lướt qua, sắc mặt liền trầm xuống. Ai làm, tạm thời còn không biết. Tôi vừa nhìn thấy cái này liền đến tìm anh. Còn, chưa kịp, lập tức đi thăm dò. Mặt khác vận dụng tất cả cách đè chuyện này xuống. Nghiêm Dịch Trạch sắc mặt lạnh lùng nhưng vẫn hiện lên một tia lo lắng. Chuyện này không thể để bà nội và cô ấy biết. La Kỳ vừa đi, Nghiêm Dịch Trạch liền bật chiếc máy tính mà anh đã không sử dụng trong một thời gian dài. Tìm kiếm từ khóa, con dâu nhà họ Nghiêm, tất cả đều không ngoại lệ. Lập tức hiện lên hình ảnh tối qua người đàn ông họ Lăng ôm lấy Tần Di đang say xin với tiêu đề là con dâu nhà họ Nghiêm say rượu làm loạn cùng người đàn ông bí ẩn. Nội dung của tin tức là chuyện hôm qua nhưng được cắt câu lấy nghĩa. Ẩn ý nói tối qua Tần Di uống say không biết gì. Thân mật xúc vào người đàn ông họ Lăng kia. Sau khi rời khỏi quán ba xa hoa thì đến khách sạn Nhuận Thịnh mướn phòng. Không đề cập đến việc Nghiêm Dịch Trạch thời điểm đó cũng có mặt. Ám chỉ Tần Di phóng đãng cho Nghiêm Dịch Trạch đội nón xanh. Nghiêm Dịch Trạch xem xong tin tức sắc mặt càng khó coi. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông họ Lăng trong bức ảnh thấp giọng thì thầm. Chẳng lẽ là anh, hay là, cô ta, chấm, Tần Di xuống lầu thì thấy Lăng Lâm đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện với bà Nghiêm. Sắc mặt bà âm trầm khó đoán. Bà nội, cô Lăng Lâm, Tần Di đi xuống cầu thang tươi cười chào hỏi hai người. Lăng Lâm gật đầu với cô cười hỏi. Dịch Trạch đâu, không phải còn chưa dậy chứ? Anh ấy còn có việc, đợi chút nữa sẽ xuống. Cô Lăng đến tìm Dịch Trạch. Sao, Tần Di hiếu kỳ hỏi một câu. Lăng Lâm mắt nhìn bà Nghiêm sắc mặt có chút không được tự nhiên. Xem như thế đi, nha đầu, tối qua con ở cùng ai? Bà Nghiêm bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Tần Di không nghĩ nhiều nói ở cùng với Nghiêm Dịch Trạch. Con chắc chứ, bà Nghiêm lập tức nhíu mày sắc mặt có chút khó coi. Bà nội người sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Bà Nghiêm sầm mặt lại, vừa muốn mở miệng thấy Nghiêm Dịch Trạch đang xuống lầu, híp mắt nói, Dịch Trạch, con lên phòng sách đợi bà có chuyện muốn nói với con. Dạ, con ngươi Nghiêm Dịch Trạch khẽ lóe lên, đi qua đỡ bà lên lầu, việc trên mạng là thật sao? Vừa bước vào phòng sách, bà Nghiêm đã thẳng thắn hỏi, ai nói cho bà, Lăng Lâm, người đầu tiên Nghiêm Dịch Trạch nghĩ tới là cô ta. Dù sao bà cũng không có thói quen lên mạng, mà tin tức từ lúc đưa lên cũng mới nửa giờ. Trong thời gian này Lăng Lâm chạy tới, ngoại trừ cô ta anh không nghĩ ra người nào khác. Ai nói với bà không quan trọng, bà chỉ muốn biết chuyện đó có thật không? Biểu cảm của bà nghiêm túc chưa từng thấy, là bà nội của anh, là chủ nhà họ Nghiêm, bà nhất định phải biết rõ ràng. Nếu là thật, cho dù Nghiêm Dịch Trạch có muốn bảo vệ Tần Di thế nào đi nữa bà cũng phải đuổi cô ra khỏi nhà họ Nghiêm. Ảnh thì là thật, nhưng nội dung đã bị cắt bớt. Chuyện xảy ra từ đầu đến cuối con đều ở đó. Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Coi như anh không nói, bà Nghiêm cũng sẽ điều tra ra. Dù sao cũng có rất nhiều người đã chứng kiến toàn bộ sự việc trong quán ba tối qua. Biểu cảm của bà Nghiêm dịu đi đôi chút, nhìn Nghiêm Dịch Trạch hỏi, thế con định làm gì? Nhưng chuyện này liên quan đến mặt mũi nhà họ Nghiêm chúng ta. Mọi việc đều phải, cẩn thận, con đã bảo người đi điều tra rồi. Con tin sẽ sớm có kết quả. Chưa đủ, bà muốn con phải giải quyết cả hậu quả phía sau nữa. Nếu không phải ủy khuất nhà đầu Tần Di ra ngoài ở một thời gian rồi. Bà Nghiêm thở dài. Nếu không phải để ý thái độ của Nghiêm Dịch Trạch với Tần Di thì bà đã đuổi thẳng cô ra khỏi cửa lớn của nhà họ Nghiêm. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, con không để cô ấy rời khỏi con. Nghiêm Dịch Trạch nghiêm túc nhìn bà lão. Thái độ kiên quyết làm bà Nghiêm nhíu mày. Lẽ ra bà nên ủng hộ quyết định của con. Nhưng chuyện này liên quan đến mặt mũi nhà họ Nghiêm. Ảnh hưởng đến uy tín của con ở công ty. Nếu cần thì phải ủy khuất nó. Bà hy vọng con có thể hiểu rõ, nếu mà so sánh cả với nhà họ Nghiêm chúng ta thì trọng lượng của nó ở trong lòng bà mãi mãi không đủ. Con sẽ xử lý tốt việc này. Ừ, bà Nghiêm gật đầu, đi thôi, đừng để hai đứa đợi lâu, ở tầng dưới. Lăng Lâm vẫn nói chuyện với Tần Di nhưng cô không đề cập đến tin tức trên mạng. Tần Di cũng không có ý thức được chuyện tối hôm qua đã bị cuốn vào vòng xoáy dư luận. Trở thành đề tài bàn tán của cả Nhuận Thành. Lúc ăn cơm, sắc mặt của bà Nghiêm vẫn không đúng lắm. Thỉnh thoảng nhíu mày dò xét cô mặc dù trong lòng cô tò mò nhưng cũng không mở miệng ra hỏi. Sau bữa ăn, Nghiêm Dịch Trạch nói có chuyện muốn nói với Lăng Lâm. Tần Di nhu thuận gật đầu trở về phòng. Nghiêm Dịch Trạch cùng Lăng Lâm một trước một sau lên lầu tiến vào phòng sách của anh. Lăng Lâm thấy anh vừa ngồi xuống nhíu mày hỏi. Dịch Trạch, bà nội chắc đã nói với anh rồi đúng không? Tối hôm qua anh đột nhiên rời đi bữa tiệc, các thành viên hội đồng quản trị trong tập đoàn đã có ý kiến với anh. Nếu chuyện trên Internet không được xử lý tốt, ngồi đi, không cần, em có việc phải đi. Nếu anh cần em làm bất cứ chuyện gì thì cứ nói. Chỉ cần em có thể giúp em sẽ cố gắng hết sức. Lăng Lâm vẻ mặt thành thật nhìn Nghiêm Dịch Trạch. Anh cũng nhìn cô nửa ngày cũng không biết cô đang nghĩ gì. Đừng vội, cô giúp tôi suy nghĩ làm thế nào có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này. Nghiêm Dịch Trạch ra hiệu cho cô không cần vội, ánh mắt như đang cầu xin giúp đỡ. Biện pháp đơn giản nhất là phải ủy khuất Tần Di một khoảng thời gian. Nhưng em thấy chắc anh sẽ không nỡ. Bây giờ cách duy nhất là bắt đầu tìm hiểu từ nguồn gốc vấn đề. Tìm đến người đàn ông kia vài trần, để anh ấy đăng một lời xin lỗi trên Internet, đem chuyện ngày hôm qua từ đầu chí cuối giải thích rõ ràng. Tôi biết rồi, cảm ơn, sao phải khách khí như thế? Em lần này về cũng để giúp đỡ anh. Không có việc gì thì em đi trước, chốc nữa có việc gấp phải xử lý. Lăng Lâm cười cười rồi quay người ra ngoài. Nghiêm Dịch Trạch híp mắt nhìn bóng lưng của Lăng Lâm nhíu mày. Trong mắt lóe lên tia nghi hoặc, thấp giọng thì thầm, chẳng lẽ là mình đoán sai? Gần như cùng lúc, Tần Di ở phòng bên cạnh nhìn thấy tin tức về cô trên điện thoại di động. Cách chương.